Chương 57, giao cho sự vật. Hai vị đều là tiền bối, ta liền xưng hai vị vì là bách lão. Phong lão dường như ở chuyện phiếm trong lúc, Tần Kiếm ca cũng biết hai người tên, đơn giản trực tiếp giản hóa. Chúng ta cũng không có ý nghĩa. Bách Lý Vân Thiện và Phong Kiếm ôm quyền nói, cho tới bây giờ, Tần Kiếm ca chiêu hiền đại sĩ, chí ít bọn họ vẫn là hết sức thỏa mãn. Điện hạ, ta có một chuyện muốn nhờ, khẩn điện hạ đáp ứng. Lúc này Bách Lý Vân Thiện đứng dậy nói. Điện hạ, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Phong Kiếm cũng là đồng dạng đứng lên. Bách Lao Phong Lão cứ nói không sao cả. Tần Kiếm ca mỉm cười nói. Điện hạ, chúng ta khẩn đi đầu đem chúng ta thân nhân nhận lấy. Bách Lý Vân Thiện và Phong Kiếm cùng nói. Ta nói là chuyện gì đây, lại là như thế trọng yếu việc, không bằng ta sai khiến một Nga Nở tướng sĩ hộ tống nhị Lao cùng nhau đi tới. Tần Kiếm ca cười nói. Đa tạ điện hạ, việc này liền không cần làm phiền tướng sĩ, ta hai người đi đi nhưng rất mau trở lại tới. Hai người khước từ Tần Kiếm ca lòng tốt, nói. Nhị Lao một đường cẩn thận. Tần Kiếm ca đứng dậy nói. Đa tạ điện hạ quan tâm. Bách Lý Vân Thiện và Phong Kiếm hướng về Tần Kiếm ca ôm quyền nói, sau đó liền xoay người rời đi. Theo hai người rời đi, Tần Kiếm ca QNZ bắt đầu xử lý lên việc của mình. Chớp mắt một cái lại là đi qua 3 ngày. Tân thành chủ đã tuyển ra đến, là Lãnh Gia Lãnh Vô Phong. Viết một phong thư tín đưa cho triều đình, lại tăng thêm tiền tài thúc đẩy, vẹn vẹn dùng một ngày thời gian hoàn thành thành chủ luân phiên. Thành chủ phủ bên trong một gian mật thất, có hai bóng người ngồi ở trong đó. Không biết đại vương tử tìm thuộc hạ có chuyện gì. Tối tăm dưới ánh đèn, một vị trên người mặc bạch bào trung niên nam tử nói. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt người thanh niên kia, lại có vẻ ngẩn ra một trinh. Chính là trước mặt vị thanh niên này đánh vỡ Thiên Vân thành cục diện, một lần đem hắn đẩy tới chức thành chủ, nhưng hắn minh bạch, bắt đầu từ hôm nay, mệnh vận hắn liền trưởng khống ở vị thanh niên này trong tay. Tên hắn gọi Tần Kiếm ca. Hôm nay gọi ngươi tới là hướng về ngươi từ biệt, phong thư này bên trong có ta đối với Thiên Vân thành tương lai quy hoạch, ngươi mà cần chăm chú thực hành. Tần Kiếm ca đem một phong thư tín để lên bàn, chậm rãi nói. Đại vương tử, ngươi đây là muốn hồi Thiên Nguyên thành sao? Vừa nghe lời này, Lãnh Vô Phong vội vàng nói. Hừm, ta không tại những thời giờ này, nhất định phải trị lý hảo bách tính, đối với bách tính mỗi một chuyện đều muốn xử lý tốt. Còn có, nếu là thành bên trong một ít thế lực không an phận, không cần thủ hạ lưu tình, nên thế nào liền thế nào. Thanh Vân quân giao cho ngươi tới quản lý, nhưng ta không hy vọng ở sau đó nghe được có tướng sĩ thai họa bách tính sự tình. Tần Kiếm ca chậm rãi nói, càng nói đến phần sau ngựa khí càng nặng. Ngươi muốn minh bạch, ta nếu có thể cho ngươi lên làm thành chủ, tự nhiên cũng có thể đem ngươi đổi lại. Có nên nói hay không đến câu này, Tần Kiếm ca ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nếu là hắn một cái nghe lệnh cho hắn tâm phúc, mà không phải một cái bất cứ lúc nào sẽ sản sinh dị tâm người. Vì lẽ đó hắn phải ở trong lòng đối phương lưu lại một cảnh cáo, một cái để hắn khắc trong tâm khảm cảnh cáo. Vâng. Đại vương tử Lãnh Vô Phong cung kính nói, hắn tự nhiên minh bạch Tần Kiếm ca ý tứ. Đồng thời QNZ minh bạch hắn nên làm như thế nào. Minh bạch là tốt rồi, đi thôi. Tần Kiếm ca phất tay một cái, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Lãnh Vô Phong hướng về Tần Kiếm ca nắm tay lại, liền đứng dậy rời đi. Hay là hắn không biết là, từ hắn đi ra cái này phiến một lúc, mệnh vận hắn bị thay đổi. Hay là sau đó hắn sẽ vì hiện tại chính mình quyết định mà cảm thấy cao hứng.